Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ân Lê xin kính chào quý khán thính giả. Rất vui được gặp lại các bạn. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đến với phần ngoại truyện 2 của nội dung câu chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Một khi đã kết hôn rồi, thì chuyện sinh con là đề tài không cách nào tránh khỏi. Kỷ Nhiễm và Thẩm Chấp đều thích ứng nhanh chóng trong mọi hoàn cảnh. Họ không cố ý né tránh chuyện sinh con. Nhưng cho dù hai người không cố ý tránh thai, Kỷ Nhiễm vẫn chưa có. Hôn lễ đã qua được 2-3 tháng, ngay cả Bùi Uyển cũng không nhịn được bắt đầu hỏi cô. Kết hôn rồi, vậy sớm sinh con đi. Nếu sinh sớm thì mặc kệ công việc hay dáng người đều dễ lấy lại hơn. Bùi Uyển thói quen đưa ý kiến cho chuyện của Kỷ Nhiễm. Sau khi Kỷ Nhiễm kết hôn, bà đã giảm bớt tần suất chỉ trỏ đối với những chuyện trong sinh hoạt. Chỉ trên vấn đề sinh con, bà mới nói vài câu. Trong mắt Bùi Uyển, nếu đã kết hôn, vậy nên sớm sinh con. Sinh con xong, dễ lấy lại dáng người, lấy lại công việc. Đây đều là những ưu thế Bùi Uyển đưa ra. Kỷ Nhiễm nằm trên sofa, bất đắc dĩ nói. Mẹ, chuyện sinh con này tùy thuộc vào duyên phận nữa, không phải kiểu con nghĩ muốn mang thai liền có. Ai ngờ, Bùi Uyển nói lại ngay, giọng vô cùng lạnh lùng. Nếu không thể muốn mang thai liền mang thai, vậy hai đứa phải tự kiểm tra xem vấn đề có phải nằm trên người mình không? Kỷ Nhiễm, bà đang ám chỉ gì thế? Kỷ Nhiễm vô cùng tức giận vì câu nói kia. Thẩm Chấp vừa về đến nhà, cô đã mách ngay với anh, vừa rót nước cho anh vừa nói. Anh nói xem, có phải mẹ quá đáng quá không? Bà còn kêu em tự kiểm tra lại chính mình nữa chứ. Mẹ đang ám chỉ em có vấn đề sao? Thẩm Chấp nhận cốc nước trong tay cô, uống một ngụm rồi ôm eo Kỷ Nhiễm. Bàn tay anh dán lên sau lưng cô, hơi dùng sức đè cô vào lòng. Kỷ Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu lên, giọng Thẩm Chấp vang lên bên tai khẽ nói. Anh cảm thấy mẹ nói đúng, anh cần phải kiểm tra thử xem có phải vấn đề ở mình hay không. Nói xong, anh bế ngang người Kỷ Nhiễm lên. Mặc dù dáng Kỷ Nhiễm cao nhưng khung xương nhỏ gầy, Thẩm Chấp ôm cô bước đi vẫn vô cùng thoải mái. Một đường đi tới phòng ngủ trên lầu 2, bởi vì cửa phòng ngủ chỉ khép một nửa nên anh liền đưa chân đá cửa phòng ngủ ra. Thẩm Chấp đặt Kỷ Nhiễm lên giường rồi nằm đè lên. Mái tóc đen dài của Kỷ Nhiễm xõa trên ga trải giường màu sáng. Thẩm Chấp yêu thương hôn lên môi cô, rồi mới mở miệng. Anh cảm thấy mẹ vợ nói rất đúng, chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa. A Chấp, Kỷ Nhiễm chịu đựng buồn bực kêu anh. Chẳng qua lúc cô nhìn lên Thẩm Chấp, thấy đôi mắt tối đen như mực kia, rồi anh cúi đầu hôn lên. Kỷ Nhiễm nhắm mắt lại theo bản năng, nụ hôn ướt át rơi lên mí mắt cô. Lông mi Kỷ Nhiễm khẽ run lên, ngón tay không nhịn được nắm chặt chỗ sườn eo áo sơ mi anh. Người này như muốn dùng nhiệt tình mà chết cô vậy. Chóp mũi anh khẽ lướt qua chóp mũi cô. Nhiễm Nhiễm, có muốn sinh con với anh không? Nói xong, chóp mũi anh nhẹ nhàng đè lên chóp mũi cô, giống như chỉ cần cô dám nói một chữ không liền. Kỷ Nhiễm mở mắt ra, trong mắt là sự trêu chọc. Trong giây lát, cô dùng hai tay ôm cổ anh, kéo anh lại gần cô hơn nữa. Môi hai người chạm vào nhau, răng nanh của cô cắn trúng môi dưới của anh. Muốn, em còn muốn sinh 1, 2, 3. Đây là lời anh từng nói, cô nhớ rõ. Thẩm Chấp nở nụ cười, anh cho rằng anh đã yêu Kỷ Nhiễm đủ nhiều rồi. Vậy mà mỗi ngày cô đều có thể khiến cho anh càng yêu cô thêm nữa. Cô gái này giống như lớn lên dựa theo tiêu chuẩn người anh yêu nhất vậy. Mỗi một chữ cô nói đều khiến anh rung động không thôi. Vì thế, anh không cần phải khắc chế nữa, cúi đầu hôn lên môi cô. Màn khép một nửa, ánh trăng sáng màu bạc từ bên ngoài rót qua tấm rèm cửa len lén chui vào, chiếu lên tấm kính, tạo nên những vòng sáng nhỏ. Tiếng hít thở trong phòng ngày càng dồn dập hơn. Chủ nhật, Thẩm Chấp đưa Kỷ Nhiễm đi ăn cơm. Bất quá, lần này đi ăn cùng với nhóm bạn thân lâu năm của anh. Từ Nhất Hàng mới từ anh về, bởi vậy bữa cơm này cũng được coi như đón gió tẩy trần cho cậu ấy. Hôm Kỷ Nhiễm và Thẩm Chấp kết hôn, cậu ấy cũng đặc biệt bay về dự. Bất quá, lần này tính quay về nước để phát triển sự nghiệp luôn. Chỗ hẹn do Hạ Giang Minh đặt, Kỷ Nhiễm tới phát hiện Văn Thiển Hạ đã ở đây rồi. Thiển Hạ, cậu cũng tới à? Kỷ Nhiễm tò mò. Sở dĩ lần này cô không gọi Văn Thiển Hạ đi cùng, bởi vì đây do Hạ Giang Minh mời khách. Hơn nữa, Văn Thiển Hạ và Từ Nhất Hàng không quen thuộc lắm, cho nên cô không ngờ cô ấy cũng ở đây. Văn Thiển Hạ lập tức bày tỏ. Tớ chỉ tới ăn cái cơm thôi. Lần trước, người nào đó muốn nói muốn mời tớ ăn cơm, nên tớ mới miễn cưỡng để bạn tới đây. Cô ấy nhìn qua Hạ Giang Minh. Sau khi hai ngày này đảm nhiệm chức phù dâu phù rể trong lễ cưới Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm, không những phát hiện đối phương là bạn học cùng lớp mà còn kết thù nữa. Bởi vì trong hôn lễ ngày đó, Hạ Giang Minh đạp một cước lên giày Văn Thiện Hạ làm nó bị hư mất. Cái loại giày cao gót giày mỏng đó bị cậu ta đạp một cái thôi đã đứt giày luôn rồi, làm hại Văn Thiện Hạ xấu hổ mãi. Mặc dù ngại trong hôn lễ Kỷ Nhiễm nên không gào thét, nhưng cô ấy vẫn nhỏ giọng chỉ rủa Hạ Giang Minh một trận. Ai ngờ sau đó hai người thêm WeChat lẫn nhau, cứ vậy mà liên lạc với nhau. Lần này Tứ Nhất Hàng về nước, coi như bạn học lâu năm gặp mặt, Hạ Giang Minh gửi tin nhắn hỏi cô ấy có muốn tới hay không. Vốn Văn Thiện Hạ muốn nói cô ấy không quen thuộc với Tứ Nhất Hàng nên sẽ không tới. Ai ngờ mà xui quỷ khiến thế nào, hỏi một câu ăn cơm ở đâu. Sau khi biết nơi ăn cơm, đặc biệt còn nhìn hơn 3.000 lượt đánh giá từ quần chúng, cô ấy điên khủng động lòng. Tới? Dựa vào cái gì mà không tới? Cô ấy muốn ăn xúc chó nhà giàu kia. Vì thế, Văn Tiện Hạ cùng mấy Kỷ Nhiễm ngồi một bên, ba người đàn ông kia ngồi bên còn lại. Tứ Nhất Hàng học tài chính ở Anh, cho nên ba người đàn ông kia nói chuyện một lát là tới chuyện công việc. Vì sao họ ăn cơm mà còn muốn nói tới công việc chứ? Văn Tiện Hạ cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù lúc trước cô ấy học khoa lý, tuy nhiên ngành đại học chính là hành chính chuyên nghiệp, trước mắt đang làm công ty HI ở công ty nước ngoài. Sáng 9 giờ, chiều 5 giờ, thêm nữa, nhà ở đây nên khá thoải mái tự tại. Có lẽ chính bởi vì như vậy nên bạn trai cũ cô ấy mới cảm thấy nếu sống cùng với cô ấy vừa liếc mắt một cái đã thấy từ đầu đến cuối sống thế nào. Dù sao, kiểu con gái này ở thành phố B khá nhiều. Không có lý tưởng mục tiêu, ước muốn lớn nhất trong đời chính là bản thân mạnh khỏe, người nhà mạnh khỏe. Kỷ Nhiễm cười nói, không sao, họ nói bọn họ chiếm đã ăn của chúng ta. Nhà hàng này thuộc kiểu nhà hàng tư nhân, mỗi ngày chỉ nhận mấy bàn khách. Những món ăn được bưng lên đều được chế biến tỉ mỉ, cho dù trang trí trên mâm thôi cũng cực kỳ tinh tế. Văn Thiện Hạ cảm thấy mắt mình không đủ dùng. Món cá được bưng lên, đĩa xoay tự động xoay tới bên này. Văn Thiện Hạ vươn đũa gắp miếng thịt cá bỏ vào miệng ăn rồi kêu lên, cá này ngon lắm, Nhiễm Nhiễm, cô nếm thử nhanh. Bình thường Kỷ Nhiễm ít ăn cá, mỗi lần thấy như người được mùi tanh vậy. Đương nhiên cái tật xấu này đã bị Bùi Uyển dạy dỗ không ít lần, đều nói do tâm lý cô tác động, vì mỗi đầu bếp đều biết loại bỏ mùi tanh từ cá, nhỏ đến lớn trong nhà cô đều có gì chuyên nấu ăn, làm sao món cá còn mùi được chứ. Sau khi ở cùng Thẩm Chấp, đại khái chắc do bình thường anh nhìn ra được nên ít khi cho cô ăn cá. Theo ý anh, cái tính này của Kỷ Nhiễm không phải tật xấu gì, không muốn ăn thì không ăn, hà tất gì phải cưỡng ép chính mình. Nhưng hôm nay tất cả đồ ăn đều do Hạ Giang Minh gọi. Chỉ là Kỷ Nhiễm không ngờ cô vừa thấy cá trong bụng đã cuồn cuộn lên, không tự chủ được muốn nôn. Cô đứng dậy nói, tớ đi toilet một cái. Cô không dùng toilet trong phòng mà chạy tới bên ngoài, đứng trong hành lang hít thở cho thoáng chốc lát. Mãi cảm giác ghê tởm ở cổ mới chậm rãi áp xuống. Thoáng chốc phía sau chuyển tới tiếng bước chân, rồi bàn tay khẽ vịn hông cô. Sao thế? Thẩm Chấp vòng lấy người cô, bàn tay vuốt nhẹ sau lưng cô, trên mặt là sự lo lắng. Kỷ Nhiễm ngửa đầu, thật ra trong lòng có suy đoán, nhưng sợ mình đoán sai nên vẫn giữ bí mật tạm thời. Không sao, đột nhiên hơi khó chịu thôi. Hai chúng ta về trước nhé. Thẩm Chấp nghe cô bảo khó chịu liền nói, còn người anh em mới về nước trong phòng kia đã bị anh bỏ quên sau đầu từ lâu rồi. Ở chỗ anh, chuyện trọng sắc khinh bạn là chuyện đương nhiên. Kỷ Nhiễm ôm eo anh, hơi ngửa đầu nhìn. Em không sao, không dễ gì có thời gian để anh ăn cơm cùng với Hạ Giang Minh và Tứ Nhất Hàng, nói chuyện nhiều thêm chút nữa. Tập đoàn Hàng Trì vừa rắc rối vừa lớn. Cho dù Thẩm Chấp đã dốc hết sức dành thời gian ở bên Kỷ Nhiễm, nhưng dù thế nào, hai người đều cảm thấy không đủ. Cho nên, thực sự thời gian hẹn gặp bạn bè không nhiều lắm. Thẩm Chấp vẫn hơi do dự hỏi, thật sự không sao chứ? Thật mà. Kỷ Nhiễm khẳng định gật đầu. Hôm sau, lúc tan việc, Kỷ Nhiễm tự mình lái xe tới tiệm thuốc mua que thử thai. Nghe nhân viên hỏi cô muốn loại nào, Kỷ Nhiễm kéo khăn quàng cổ xuống nói nhỏ, mỗi loại một cái. Hôm nay cô thử tìm hiểu, hình như que thử thai đưa kết quả khác nhau, mặc dù tỷ lệ chênh lệch cực thấp. Phòng ngừa chuyện này nên Kỷ Nhiễm vẫn quyết định sẽ mua mỗi loại một cái, thử vài lần khẳng định chính xác. Nhân viên cửa hàng kinh ngạc nhìn cô, cuối cùng lại cho cô hơn 10 loại que thử thai. Hôm nay Kỷ Nhiễm còn đổi cái túi xách lớn, nhân viên vừa đeo que thử thai cho cô. Cô lập tức nhét nó vào trong túi Hermes màu quýt của mình. Khó trách người ta nói Hermes là túi tạp hóa, quả nhiên cái gì cũng nhét vô được. Kỷ Nhiễm về nhà, vẻ mặt nghiêm túc lấy tất cả que thử thai ra bày lên. Quả thực, nhìn giống như tướng quân sắp lên chiến trường đang kiểm nghiệm binh sĩ vậy. Cô cầm lên nhìn, thấy một vạch đỏ rõ ràng, còn có một vạch mỏng màu hồng. Cô ngơ ngác, vậy là mang thai hay không mang thai? Ngay lúc Kỷ Nhiễm đang chuẩn bị lấy điện thoại lên mạng tìm hiểu về tình huống này là có thai hay không, thì phía sau vang lên giọng nói. Nhiễm Nhiễm, lạch cạch. Đồ trong tay cô rơi xuống đất, Thẩm Chấp cúi đầu nhìn thứ đồ trên đất, sau đó anh bước hai bước tới trước mặt cô. Kỷ Nhiễm nhìn mũi giày sáng loáng của anh dừng lại trước mặt mình, rồi thấy anh khom lưng nhặt đồ trên đất lên. Ánh mắt người đàn ông tập trung nhìn thứ đồ trong tay mình, đặc biệt hai vạch kia, một đậm, một nhạt. Đây là... Thẩm Chấp mở miệng hỏi, giọng hư vô, kiểu như thiếu tự tin còn có cả bay bổng nữa. Thật ra, anh biết cái thứ đồ chơi này, chưa ăn qua thịt heo cũng có thể thấy heo chạy. Anh cầm que thử thai trong tay, lời nói ra đã thể hiện được sự không xác định trong lòng. Kiểu hoảng hốt, sợ mình hy vọng quá nhiều rồi sẽ bị lập tức phá vỡ. Đúng vậy, trong lòng anh chính là như vậy. Cổ họng khô khốc, Thẩm Chấp không nhịn được khẽ liếm môi, hỏi lại một câu. Nhiễm Nhiễm, đây là cái gì? A Chấp, anh nói xem, cái này là mang thai hay không mang thai? Kỷ Nhiễm cho rằng anh cũng nghi ngờ giống như mình. Cái vạch kia quá mỏng, nhạt như phấn vậy, làm người ta không thể nào tin tưởng được. Tuy nhiên, cái vạch vừa nhạt vừa mỏng đó lại có thể đại biểu cho một sinh mệnh nhỏ. Là sinh mệnh nhỏ thuộc về cô và Thẩm Chấp. Thẩm Chấp đã không còn quan tâm nhiều như vậy. Anh ôm Kỷ Nhiễm vào lòng. Vừa mới ôm người khỏi mặt đất đưa lên không trung, một giây sau, anh lại như tên lính mới hốt hoảng lo sợ, vội vàng để cô xuống, nét mặt căng thẳng. Có phải anh không nên ôm em như vậy không? Kỷ Nhiễm bị sự khoa trương này chọc cười. Thẩm Chấp ôm mặt cô, nâng mặt cô hơi ngửa lên, kêu Nhiễm Nhiễm. Kỷ Nhiễm nhìn anh, cười trả lời. Vâng, Nhiễm Nhiễm. Anh lại kêu tiếng nữa. Kỷ Nhiễm bật cười, nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc trả lời. Em ở đây. Người đàn ông ngày thường cao ngạo, nghiêm túc, lạnh lùng như vậy, bây giờ vui vẻ như đứa ngốc, khuôn mặt không vô cảm như ngày thường. Lúc này đây, anh là người đàn ông bình thường như bao người đang hạnh phúc khác. Chúng ta có em bé, đúng không? Anh nghiêm túc hỏi cô như muốn xác định lại lần nữa. Kỷ Nhiễm hơi bất đắc dĩ, cô không muốn làm Thẩm Chấp quá mức thất vọng, không nhịn được nói. Em không xác định rõ lắm, theo như lý thuyết thì hai vạch là mang thai, nhưng cái vạch kia nhạt quá. Nhất định có. Anh không thèm suy tư khẳng định, không chút nghĩ ngợi nói. Nhất định do em mang thai ít tháng nên mới nhạt như vậy. Người đàn ông vừa rồi còn đang do dự hỏi cô, bây giờ trái lại như sợ cô phủ nhận sự tồn tại của con anh vậy, kết luận như chém đinh chặt sắt. Kỷ Nhiễm cũng hiểu được, nói không chừng vấn đề chính là như vậy. Ngày mai chúng ta tới bệnh viện khám thử, anh đưa em đi. Nói xong, anh đang chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý, thông báo hủy bỏ tất cả lịch trình sáng mai. Kỷ Nhiễm vội vàng nói, tự em đi bệnh viện được rồi. Cô thật sự không muốn chỉ vì việc này mà phải có người đi cùng mình. Huống chi, cô cũng có trợ lý, ngày mai kêu Phương Thiên đi bệnh viện với cô cũng được. Bây giờ, thực sự Thẩm Chấp bận đến mức chân không chạm đất. Thẩm Chấp nắm chặt tay cô, nhích người lại gần, trán anh để nhẹ lên trán cô. Những lúc như thế này, sao anh có thể để em đi một mình được? Sẽ không. Khi còn bé, thỉnh thoảng anh nghe bà ngoại nói tới tình hình lúc Nguyên Sinh sinh con. Cho dù không nói, Thẩm Chấp cũng có thể tưởng tượng ra được. Không có chồng ở bên, giống như bên cạnh không có người nào có thể dựa vào. Nhiễm Nhiễm, bất kể lúc nào, anh sẽ luôn ở nơi em vừa vươn tay đã chạm được anh. Lúc cô muốn dựa vào, bờ vai của anh sẽ xuất hiện. Lúc cô muốn nắm tay anh tiếp thêm năng lượng, anh nhất định sẽ ở đó, tùy thời chờ khi cô cần. Kỷ Nhiễm ôm anh, nở nụ cười. Cô biết, vĩnh viễn Thẩm Chấp sẽ đặt cô ở vị trí thứ nhất, nhất định như vậy. Buổi tối đi ngủ, anh cứ lăn qua lộn lại mãi, bộ dáng như không thể nào yên giấc được. Kỷ Nhiễm nằm bên cạnh, không nhịn được ngáp một cái, hỏi. A Chấp, sao anh còn không ngủ đi? giọng người đàn ông vang lên trong bóng đêm. Anh đang nghĩ đứa bé sẽ là đứa con như thế nào. Kỷ Nhiễm bị anh chọc cười nói, anh nghĩ quá sớm rồi, ít nhất còn 9 tháng nữa chúng ta mới gặp mặt bé con. Anh thích là được. Giọng anh trong bóng đêm như che đậy chút trêu chọc say lòng người. Anh nói nhỏ, anh rất muốn sớm ngày gặp mặt bé con, bởi vì đó là bảo bối nhỏ của chúng ta, cho nên vô cùng thích. Đó là sự tồn tại mà chỉ cần nghĩ đến đã muốn mỉm cười. Thẩm Chấp 27 tuổi trước kia luôn cảm thấy cuộc đời mình dường như không có quá nhiều thứ đáng kỷ niệm. Người anh yêu cho dù có gần ngay trước mắt, vĩnh viễn không có cách nào biết anh yêu cô. Anh đã từng do dự, mờ mịt, thậm chí cả tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, sự tồn tại để anh nghĩ tới đã cảm thấy ấm áp đó càng ngày càng nhiều. Về sau sẽ ngày càng nhiều hơn. Trước giờ anh không tin thần, nhưng bây giờ anh cảm ơn thần đã đưa cô tới bên cạnh anh. Kỷ Nhiễm không nói cho anh nghe chuyện mang thai. Tuy nhiên, Thẩm Chấp vẫn lập tức mời dì phụ trách dinh dưỡng tới nhà. Mỗi ngày đồ cô ăn đều do tài xế lái xe mang từ nhà đến. Thẩm Chấp biết, lúc phụ nữ mang thai, sợ nhất việc béo lên, cho nên anh từng tự mình thảo luận với chuyên gia dinh dưỡng. Để đảm bảo chuyện, ngoại trừ bổ dưỡng đầy đủ chất cho cô ra, thì cố gắng hết mức không cần quá bổ. Ngay cả chuyên gia dinh dưỡng cũng cảm thấy kinh ngạc. Bà từng phục vụ rất nhiều người phụ nữ mang thai, bình thường đều do tự bản thân người đó đưa ra kiểu yêu cầu này, ít người chồng suy xét cẩn thận như vậy. Hôm chủ nhật, Kỷ Nhiễm về nhà lớn với Thẩm Chấp. Từ sau khi kết hôn, Kỷ Nhiễm chưa từng tới nhà lớn ăn cơm, đây là lần đầu tiên tới. Có thể bởi vì cô mang thai nên Thẩm Chấp mới tính để tự mình nói tin tức này với ông nội. Buổi tối họ tới nhà lớn ăn cơm, không ngờ Thẩm Kỷ Minh cũng ở đây. Ông nội, ba. Kỷ Nhiễm chào hỏi. Thoáng chốc, Trình Cối từ phòng bếp đi ra ngoài, bà ta lạnh lùng nhìn thoáng qua Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm. Trình Cối không tham dự hôn lễ của Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm. Sau khi xảy ra chuyện Đường Chấn Bằng bắt cóc Kỷ Nhiễm, rồi Đường Chấn Bằng bị bắt giam lần thứ hai, lần này như chọc vào tổ ong vò vẽ. Không những kéo Thẩm Việt nhà bác cả vào, mà còn kéo thêm cả Giang Nghệ vào đó luôn. Trình Cối không thèm để ý tới Thẩm Việt hay Giang Nghệ, bà ta để ý Đường Chấn Bằng. Đây là cháu ruột của bà ta. Lúc học trung học làm sai chuyện, ai ngờ sau khi ra tù lại còn ghi hận trong lòng với Thẩm Chấp. Đúng là càng làm lỡ bước bản thân mình. Bây giờ phỏng chừng không ở trong đó 10 năm 8 năm thì cũng không ra được. Lúc trước, nhà mẹ đẻ bà ta tới cầu xin, kêu bà ta xin Kỷ Nhiễm tha thứ. Mặc dù không ảnh hưởng đến quyết định thẩm phán, nhưng nếu có thể giảm bớt 2 năm cũng tốt. Vốn quan hệ giữa Trình Cối và Thẩm Chấp đã không tốt rồi, làm sao có thể không biết xấu hổ mở miệng nói chuyện này. Bà ta muốn để Thẩm Kỷ Minh gợi ý với Kỷ Nhiễm một chút, ai ngờ Thẩm Kỷ Minh không thèm nghĩ ngợi từ chối ngay. Bây giờ Thẩm Chấp làm chủ tập đoàn Hàng Trì, Thẩm Kỷ Minh một lòng chỉ nhớ tới vị trí ba CEO thôi. Sao dám nói sai yêu cầu này với Thẩm Chấp chứ? Cho nên bây giờ gặp mặt, Trình Cối mới không có sắc mặt tốt. Còn Kỷ Nhiễm cảm thấy không sao cả. Đối với cô mà nói, cùng lắm Trình Cối chỉ là bà Thẩm thôi, chứ không có quan hệ gì với cô. Cô có mẹ chồng đúng tiêu chuẩn, với Trình Cối chỉ như quen chút thôi. À Chấp với Nhiễm Nhiễm về rồi à, kêu bảo mẫu dọn đồ ăn lên đây đi. Ông cụ phất phất tay. Lúc mọi người đang tính đi vào nhà ăn, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng la hét ầm ĩ. Bác cả nhà họ Thẩm mang theo vợ mình xông vào. Thẩm Kỳ Đông đã không còn bộ dáng nho nhã như trước nữa, tóc bạc ngày càng nhiều, cả người nhìn già đi không ít, quầng thâm mắt xanh đen, nhìn như đã thời gian dài không được nghỉ ngơi. Bác dâu cả đứng bên cạnh, oán hận, tức giận đầy mặt. Bà giúp chúng con đi, ai Việt ở trong tù không chịu nổi nữa. Bác dâu cả mở miệng khóc lóc kể lể. Vụ án của Thẩm Việt mới được phán quyết, ngồi tù là chuyện khẳng định trốn không thoát, còn phải ngồi mấy năm liền. Đương nhiên, Kỷ Nhiễm biết tiến triển của chuyện này, vì dù sao, cô cũng chính là người bị bắt cóc. Án của Thẩm Việt khá phức tạp, anh ta không những liên quan tới chuyện bắt cóc, còn liên quan tới vụ tham ô công quỹ nữa. Hóa ra, lúc trước anh ta tới sòng bạc ở đảo Saipan chơi, một trận thua tới 1.000 vạn. Anh ta không dám nói cho người trong nhà nghe, lấy tiền quỹ công tư dùng vào việc riêng, cứ cho rằng sẽ không có chuyện gì. Ai ngờ, chuyện Đường Chấn Bằng kéo liên lụy anh ta vào, nên anh ta phải ra công ty cho người khác. Lần này đúng là úp cái sọt lớn. Ông cụ bị chọc tức muốn chết, nói rõ ràng sẽ không bao che khuyết điểm, nên điều tra như thế nào thì cứ điều tra như vậy. Thế nên Thẩm Việt tội chồng thêm tội, làm hai vợ chồng bác cả gấp gáp. Mấy ngày nay luôn chạy mãi tới bên ông cụ, khóc xin ông cụ nghĩ cách. Thẩm Kỳ Đông kéo vợ mình, lạnh lùng nhìn qua Thẩm Chấp. Theo ý ông ta, nếu không phải Thẩm Chấp gây sự, thì Thẩm Việt sẽ không đi sai một bước, rồi sự việc diễn biến cho tới bây giờ. Có rất nhiều cha mẹ khi nhìn con mình làm sai, sẽ đổ lỗi cho người khác theo thói quen, vĩnh viễn không thể lỗi do con mình. Vốn tâm trạng ông cụ đang không tệ cho lắm, khó có khi Thẩm Chấp chịu đưa Kỷ Nhiễm qua đây. Còn nghe thấy tin Kỷ Nhiễm mang thai, mặt ông cụ trầm xuống, nhìn Thẩm Kỳ Đông. Bộ dáng khóc rất mướt, còn ra thể thống gì nữa? Ba, bây giờ ba có con cháu cả sảnh đường, tất nhiên không cần để cháu trai như Thẩm Việt nữa. Nhưng mà chúng con chỉ có đứa con trai là nó thôi. Bác dâu cả vừa mở miệng đã móc méo nhau. Theo ý bà ta, đều do ông cụ thiên vị hết. Sao ông cụ có thể hoàn toàn không quan tâm tới chuyện Thẩm Việt chứ? Kỷ Nhiễm yên tĩnh nhìn cảnh này. Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Chấp không để cho cô tham dự vào chuyện nhà họ Thẩm. Từ trước đến nay, anh luôn che chắn trước mặt cô. Chuyện nhà họ Thẩm không cần cô nghe tới, cũng không cần quản, không cần hỏi. Vấn đề Bùi Uyển lo lắng, anh đều tự mình gánh lấy. Vốn ông cụ cũng không muốn nổi giận với bọn họ, dù sao tuổi cũng lớn rồi. Nhưng bác dâu cả vừa mới mở miệng đã chụp cái mũ cho ông cụ như vậy, làm ông cụ tức đến mức tay run lên, chỉ bà ta. Tôi không cần A Việt. Lời này mà cô cũng nói ra được miệng. Lúc trước tôi giao công ty cho nó, kỳ vọng với nó biết bao. Kết quả nó hỏi báo tôi thế nào? Sai khiến người ngoài ra tay với vợ em họ mình, rồi đánh bạc thua lấy mất quỹ công ty. Làm đủ loại chuyện như vậy mà cô còn dám tới hỏi tôi. Ông cụ lạnh lùng nhìn bà ta, trong mắt chứa sự thất vọng. Bây giờ Thẩm Kỳ Đông vẫn còn lý trí. Ông ta nói, ba, cô ấy cũng chỉ lo lắng cho A Việt nên mới nói lung tung. Mấy ngày nay A Việt ở trong tủ lại bị bệnh nữa. Thực sự thằng bé không chịu khổ nổi nữa. Mày cho rằng tao là ai? Mày nghĩ rằng nhà họ Thẩm có thể ảnh hưởng tới cơ quan tư pháp nhà nước à? Mày cầu xin tao có ích gì? Biết trước như vậy, sao lúc trước không dạy con trai mình cho tốt? Ông cụ nói tới đây đã cảm thấy khó thở, đập cây gậy lên mặt đất. Bác dâu cả nghe vậy thì bắt đầu khóc. Vốn ông cụ còn cảm thấy họ đã tuổi trung niên, gặp phải chuyện như vậy đã rất khó chịu rồi, nên người làm người lớn trong nhà như ông không nói nhiều nữa. Kết quả ngược lại, hai người này còn cảm thấy như thế giới nợ họ vậy. Còn nữa, mấy người đừng có bày vẻ mặt với A Chấp và Nhiễm Nhiễm. Là do con trai mấy người sai người bắt cóc Nhiễm Nhiễm, bây giờ đứa chủ mưu như nó tất nhiên phải chịu trừng phạt thích đáng rồi. Hai người là cha mẹ hung thủ, đừng có bày ra cái thái độ như mình bị hại. Thẩm Kỳ Đông há hốc miệng, cuối cùng vẫn nói, ba, nhưng chúng ta không thể bỏ mặc A Việt được. Còn muốn quản gì nữa? Bây giờ nó ở trong tù, được quốc gia cải tạo quản giáo lại. Hai người tự kiểm điểm bản thân xem, vì sao lại nuôi nó thành như vậy đi. Ông cụ chỉ cho một trận, cuối cùng ngay cả cơm tối cũng không giữ họ lại ăn mà kêu người tiễn đi rồi. Lúc ăn cơm, ông cụ ngồi chủ ghế, sắc mặt vẫn không tốt lắm. Kỷ Nhiễm ngồi bên cạnh Thẩm Chấp, lúc cô quay đầu nhìn qua anh, thì người đàn ông ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vươn tay ra, vuốt lên mu bàn tay cô. Anh không nói chuyện, chỉ là dùng ngón tay ấn nhẹ hai cái lên mu bàn tay cô mà thôi. Rất nhanh, dì giúp việc trong nhà đã dọn đồ ăn lên xong, ông cụ nhìn qua nói, mở chai rượu đi. Ba. Thẩm Kỳ Minh có chút lo lắng nhìn ông cụ, nhỏ giọng khuyên bảo. Bác sĩ nói huyết áp của ba vẫn còn chưa ổn định, uống ít một chút. Ông cụ xua tay, nhìn Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm, lòng tràn đầy an ủi. Hôm nay vốn là ngày chúc mừng A Chấp và Nhiễm Nhiễm, hai đứa có con, ông nội cũng rất vui thay cho hai đứa. Nói ra thì đây là chất đầu tiên của ông nội. Mặc dù tuổi của Thẩm Chấp nhỏ hơn so với mấy anh chị họ phía trên, nhưng bây giờ nhiều người kết hôn trễ. Giống như Thẩm Chấp mới 27 tuổi đã kết hôn, nhìn cứ như tảo hôn vậy, thật sự số ít. Sau đó Thẩm Chấp uống cùng ông cụ hai ly, cuối cùng tâm trạng cũng ổn định lại, không còn tức giận như trước nữa. Lúc về nhà, ông cụ còn kêu tài xế trong nhà đưa họ về nữa. Ở trên xe, Kỷ Nhiễm khẽ nhéo má anh cười nói, anh say chưa? Chưa. Thẩm Chấp lắc đầu không chút do dự. Đôi mắt Kỷ Nhiễm hơi nhếch lên, đôi mắt to tròn khi cười biến thành ánh trăng lễ liềm đáng yêu, dùng tay đè lên môi anh nói nhỏ, nhưng sao em lại cảm thấy anh uống say rồi nhỉ? Thẩm Chấp đưa tay sờ lên bụng cô, bàn tay anh có chút lạnh, May mà cách lớp quần áo thật dày mới làm cho Kỷ Nhiễm không cảm giác được sự lạnh lẽo kia. Cô chỉ cảm thấy mạch đập trên tay anh giống như xuyên qua bụng cô, chào hỏi với bảo bối nhỏ bên trong vậy. Cho dù đứa bé kia bây giờ vẫn chỉ là hạt đậu nhỏ mà thôi. Thật hy vọng có thể nhanh thấy thập thất nhà chúng ta. Mí mắt Thẩm Chấp nheo lại, giọng nói trầm thấp xen lẫn ý cười. Kỷ Nhiễm sửng sốt, chớp mắt có chút nghi ngờ. Thập thất? Đây là nhũ danh anh đặt cho đứa bé. Thẩm Chấp lại gần cô, khi nói chuyện còn phả ra hơi thở mang theo vị chát của rượu vang đỏ nữa. Cũng không khó ngửi, anh híp mắt, trong ánh mắt đen như mực kia như được phát sáng vậy, như có hơi nước hiện lên trong hốc mắt, vô cùng chọc người. Quả thật, Kỷ Nhiễm có chút kinh ngạc, bởi vì cô không ngờ ngay cả nhũ danh Thẩm Chấp cũng đã nghĩ ra luôn rồi. Cô hơi tò mò, sao kêu Thẩm Thất? Nhưng mới hỏi xong, cô đã cảm thấy câu hỏi này thật dư thừa, bởi vì cô đã nghĩ tới ý nghĩa cái tên này rồi. Bởi vì cô có thể quay trở về tuổi 17 một lần nữa, mới có thể phát hiện ra bí mật Thẩm Chấp thích cô, phát hiện ra món quà giấu ở dòng thời gian. Mà họ kết hôn vào năm 27 tuổi, khoảng cách từ khi họ cách xa nhau năm 10 tuổi, vừa lúc đi qua 17 năm. 17 là con số giữa bọn họ, may mắn cũng được, vận mệnh cũng được. Kỷ Nhiễm thì thào nói ra hai chữ này, đột nhiên lại cảm thấy đáng yêu không hiểu vì sao. Mặc kệ là con trai hay con gái, thì nhũ danh thập thất này cũng đều có thể dùng được. Đây là thập thất của bọn họ. Thập thất được dự tính sinh ra vào mùa hè, gần tới cuối tháng 8, ngày dự tính sinh cũng đã gần tới. Sau khi mang thai, cô cũng không nghỉ ngơi, tất cả thời gian mang thai cũng đều đi làm như bình thường. Thế cho nên, lúc đối phương nhìn thấy cô mang thai còn đi nói chuyện hợp tác, cũng không dám cỏ kè mặc cả quá mức, sợ chọc cô kích thích xảy ra chuyện xấu gì đó. Ai ngờ càng như vậy, Kỷ Nhiễm lại càng được một tấc tiến lên một thước, ỷ vào chuyện mình có hai người mà đi bắt nạt người khác. Cô còn đắc ý kể chuyện này cho Thẩm Chấp nghe, còn ông Thẩm cũng không giống những người ba bình thường lo lắng hãi hùng khác, mà chỉ cười kêu cô thu lại một chút, đừng có để con chưa sinh ra mà đã học được chuyện bắt nạt người khác rồi. Điều nói lúc sinh con lại đi qua quỷ môn quan một lần. Lúc bắt đầu Thẩm Chấp lo lắng không thôi, thế nên anh đã sắp xếp những bác sĩ khoa sản tốt nhất ở thành phố B, cả phòng bệnh cao cấp nữa, ngay cả những ngày ở cữ sau sinh cũng ở chỗ tốt nhất. Nhưng cho dù nhiều tiền thì có thể mua được những thứ đồ tốt nhất, thế mà chỉ riêng chuyện đau đớn khi sinh là không thể thay được. Sáng sớm Kỷ Nhiễm đã chuẩn bị thuận sản, nguyên sinh là người mẹ chồng không bao giờ khoa tay múa chân với chuyện này. Gần đây bạn đang học đan áo bằng tay, làm những bộ quần áo nhỏ cho Thập Thất. Ai ngờ lần trước Bùi Uyển tới nhà cô, nhìn thấy mấy bộ quần áo nhỏ kia, nghe Kỷ Nhiễm nói hai câu, thế mà cách vài ngày Bùi Uyển đã cho người đưa một đống lớn quần áo sơ sinh tới nhà cô, thậm chí còn đặc biệt bày tỏ đây là do đích thân lựa chọn cho cháu ngoại của mình, còn nhấn mạnh bốn chữ đích thân lựa chọn nữa. Dù sao bà cũng không có đủ kiên nhẫn như Nguyên Sân sẽ làm những bộ đồ thủ công tinh tế kia, vì thế để không bị thấp hơn người ta, bà tự mình tới trung tâm thương mại chọn một đống quần áo trẻ em về. Kỷ Nhiễm không ngờ thỉnh thoảng Bùi Uyển nghe thơ tới mức này. Vốn ngày dự sinh của cô là ngày 20 tháng 8, nhưng mà ngày 20 đó bạn học thập thất kia không chút dự tính nào muốn tới chào hỏi với thế giới này. Mãi đến ngày 26, Kỷ Nhiễm vẫn không có cảm giác muốn sinh. Vì thế, bác sĩ sắp xếp cho cô nằm viện. Bởi vì chỉ có thể trễ hơn ngày dự tính sinh một tuần mà thôi, miễn cho việc đứt ối đục ngầu ảnh hưởng không tốt tới trẻ sơ sinh. Xế chiều hôm đó, Kỷ Nhiễm nằm viện rồi kiểm tra đơn giản. Kết quả vào buổi tối, bụng cô bắt đầu đau. Không phải đau theo kiểu tử cung co rút như bác sĩ miêu tả. Thẩm Chấp ở cùng với cô, nhưng tối hôm đó cô đau đến mức không chợp mắt được. Đến mãi sáng sớm ngày hôm sau, cô dựa vào lòng Thẩm Chấp có chút tức giận nói. Chờ khi Thập Thất được sinh ra, anh nhất định phải dạy dỗ bé con một chút. Đánh mông bé con trước. Vốn cho rằng ngày 27 sẽ có động tĩnh, thế mà vẫn không có. Vì thế sáng ngày 28, bác sĩ đã quyết định trợ sản cho cô. Tới gần trưa, tử cung co rút ngày càng thường xuyên hơn. Bác sĩ tiêm thuốc tê không đau khi sinh cho cô. Từ đầu tới cuối, Thẩm Chấp vẫn luôn ở bên cạnh cô. Chỉ là lúc anh thấy bác sĩ dùng thuốc gây tê tiêm vào sau lưng cô, liền không nhịn được nhíu mặt mày. Kỷ Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, mặt hơi trắng bệch nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, xòe bàn tay ra kéo cổ tay anh. Thẩm Chấp cho rằng cô muốn nói chuyện với mình, lập tức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net